Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3460, chương 3430, nhân thần quan 2. Đây vốn là rất tự nhiên một loại hiện tượng, nhưng Diệp Tiểu Mộc mới đầu nhìn xem cảm thấy thú vị. Về sau vậy mà quan sát đến xuất thần rồi, nhìn chằm chằm. Nhìn những cái kia dòng suối bình thường nước mưa như thế nào tại trong cuồng phong không ngừng vặn vẹo, biến ảo thành các loại hình dạng. Thời gian dần qua hắn vậy mà phát hiện trong đó một loại nào đó quy luật. Nhiều ngày như vậy đến nay một mực khổ tâm tìm kiếm cái kia một tia linh cảm. Cuối cùng nhường hắn tìm được. Sau đó, hắn khai ngộ rồi, tại dài đến nửa canh giờ thời gian bên trong. Diệp Tiểu Mộc một mực ở vào một loại 10 phần cảm giác tuyệt vời bên trong. Rõ ràng là tại Đông Vũ bên trong, giác quan bên trên nhưng thật giống như ở vào chim hót hoa nở hoàn cảnh bên trong. Hô hấp đều là thơm ngào ngạt, loại này cảm giác kỳ dị kéo dài thật lâu, dần dần lắng đọng xuống. Diệp Tiểu Mộc an vị tại trong đình thổ nạp tốt, trời đang đổ mưa, trong công viên cũng không người. Đến, trong lúc này chỉ có một cái quét dọn vệ sinh bác gái tới một lần. Một bên thu thập rác rưởi, còn vừa cùng Diệp Tiểu Mộc đáp lời. Nghe nói lập tức liền muốn thực hành rác rưởi phân loại rồi. Người biết làm sao chia sao? Gặp Diệp Tiểu Mộc không để ý tới. Hiếu Kỳ bắt đầu đánh giá. Lại hỏi một câu, ngươi là đang luyện công sao? Đây là công phu gì? Gặp Diệp Tiểu Mộc vẫn không để ý tới, lắc đầu rời đi. Trời tối mưa tạnh, Diệp Tiểu Mộc thật dài phun ra một ngụm bạch khí, mở to mắt. Nếu như lúc này có người tại đối diện lời nói, nhất định có thể nhìn ra hắn thần sắc bên trên biến hóa. Chương này ngây thơ chưa thoát khuôn mặt, mặc dù nhìn qua hay là ngơ ngác, nhưng trong thần sắc lại lộ ra một loại không có chút rung động nào. Từ thiên sư đến địa tiên, mặc dù chỉ là cảnh giới tăng lên, nhưng đối pháp sư ảnh hưởng lại là to lớn. Thiên sư là pháp thuật đỉnh phong, đến thiên sư thượng giai, pháp thuật thủ đoạn phương diện không sai biệt lắm đã học được cực hạn. Nói cách khác, thiên sư trở lên cảnh giới, tại pháp thuật thủ đoạn bên trên biểu hiện đã không còn bản chất khác nhau. Chênh lệch một mặt là pháp lực, một mặt là đối với pháp thuật lý giải. Tấn thăng đến địa tiên sau đó, thiên nhãn sẽ tiến một bước mở ra. Đối với pháp thuật, âm dương hai giới, thậm chí hồng hoang vũ trụ, đều sẽ nhiều nhất trọng lý giải. Loại kinh nghiệm này tăng lên là siêu việt hiện nay, mặc dù không có khả năng siêu việt thai bên trong bí ẩn. Nhưng kiếp trước một chút lịch duyệt kinh nghiệm đều sẽ mơ hồ xuất hiện tại trong thần thức. Diệp Tiểu Mộc trong đầu đem bàn tay mình cầm pháp thuật qua một lần, phát hiện những cái kia trước kia bị chính mình cho rằng hoàn toàn nắm giữ pháp thuật, giờ phút này nhưng lại nhiều một tầng toàn bộ nhận thức mới. Nguyên thần cường độ tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Tiểu Mộc nếm thử làm phép nhường nguyên thần xuất khiếu, kết quả ngạc nhiên phát hiện trước kia nguyên thần của mình quá yếu, cùng quỷ hồn một dạng e ngại ánh nắng gió thổi, bởi vậy chỉ có thể ban đêm xuất khiếu. Bây giờ, lại là không có chút nào sợ, mà lại tựa hồ còn có thể tụ tập một chút nguyên thần chi lực. Sợ là có thể đánh được bình thường nhất tà vật. Hắn nhớ tới nghe lão Quách nói qua một cái pháp thuật giới truyền thuyết. Nghe nói Diệp Thiếu Dương nguyên thần mạnh đến xuất khiếu, sau đó còn có thể chém giết quỷ thủ cấp. Cái khác, tà vật, trước kia nghe tới đơn giản không thể tưởng tượng. Bây giờ hắn cũng coi như bước ra một bước này, đối tương lai bắt đầu có chút ít hy vọng xa vời. Về đến trong nhà, Diệp Tiểu Mộc đem tin vui nói cho đoàn người. Đoàn người cũng đều rất vui vẻ. Thế là ước bắt đầu đi ăn quất nồi tôm hùm từ lão Quách tiền trong hộp cầm tiền. Trên bàn cơm, mỗi người đều đổ tràn đầy một ly bia, hưng phấn mà cạn ly. Đoạn thời gian này tu luyện, thực lực của mỗi người đều có tăng lên. Không riêng Diệp Tiểu Mộc tấn thăng đến địa tiên cảnh giới, Tô Yên cảnh giới cũng đột phá, trở thành ngũ phẩm tế tư. Tào Vĩ Ba cũng tấn thăng đến lớn linh sư cảnh giới. Trần Ấu Bân cùng Vương Tiểu Bảo cũng đều tăng lên thực lực. Vương Tiểu Bảo chưa hề nói chính mình tăng lên bao nhiêu, bất quá Tô Yên suy đoán hắn đã là La Hán cảnh giới thậm chí cao hơn. Chỉ là vì không muốn kích thích đến Diệp Tiểu Mộc cho nên giữ bí mật. Thế là cũng không để hỏi tỉ mỉ. Diệp Tiểu Mộc cái này ngốc tử người khác nói cái gì đều tin. Tự nhiên cũng sẽ không chú ý đến những thứ này. Liền liền kê tử, tại lần trước vượt qua lôi kiếp sau đó, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, thân là thượng cổ dị thú nó không cần tận lực đi tu luyện. Mỗi ngày ngủ sau đó, trong miệng linh khí phun ra nuốt vào chính là tu luyện. Điểm này nhường mỗi ngày vất vả tu luyện Diệp Tiểu Mộc bọn người rất là bất bình. Kê tử cũng hầu như là cười nhạo bọn hắn, nhân loại ngu xuẩn. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người ta sinh mà vì linh thú, thiên phú chỗ tồn tại. Cái này một chút ưu thế là bất luận cái gì sinh linh đều so sánh không bằng. Bất quá, nhân loại pháp sư tự nhiên cũng có ưu thế của mình. Trên bàn cơm, Tào Vĩ Ba đem tất cả phiếu đều định tốt. Đoàn người đầu tiên là trò chuyện riêng phần mình trong khoảng thời gian này khổ tu thu hoạch. Lẫn nhau chia sẻ trao đổi một cái, cũng đều có chỗ ích lợi. Sau đó chủ đề không khỏi nâng lên ngày thứ hai muốn đi tham gia trận kia hoạt động. Thảo luận nhân thần quan có thể sẽ là ai? Các ngươi tin hay không Nguyên Tịch sẽ giở trò dối trá? Vương Tiểu Bảo thấp giọng đưa ra cái nghi vấn này. Đoàn người lẫn nhau nhìn xem, đều không có nói chuyện, nhưng biểu lộ đều là hoài nghi. Chúng ta tin hay không không trọng yếu. Trọng yếu là Lý Mộ Hiên còn có Kiến Minh đám người kia tin hay không. Nếu như bọn hắn không tin vậy thì phiền toái. Tô Yên phân tích nói, chuyện này nếu như làm không cẩn thận, rất có thể sẽ tạo thành pháp thuật giới quyết liệt. Tào Vĩ Ba nghe lại có chút hưng phấn. Ma quyền sát trưởng nói ra, vạn vừa đánh nhau cái gì, chúng ta cũng không thể chơi nhìn xem a, nói không chừng có thể nhất chiến thành danh, đem tên tuổi của chúng ta đánh đi ra. Trần Ấu Bân cảm khái nói, đúng vậy a, trước kia cảm thấy mình chính là cái gà mờ, xem ai đều là đại ca, bây giờ không nghĩ tới chính chúng ta cũng có nhất định thực lực. Tô Yên cùng Tiểu Mộc thực lực tại trong hàng đệ tử đời thứ hai đều có thể đứng vào thê đội thứ nhất rồi. Cũng nên là nổi danh thời điểm. Diệp Tiểu Mộc trong lòng giật mình. Trần Ấu Bân nói những này, đích thực chính mình còn không nghĩ tới. Hắn chỉ lo chính mình tu hành. Mặc dù đột phá cảnh giới để cho mình rất là hưng phấn, nhưng cũng không nghĩ tới cùng người khác so. Tâm tính bên trên vẫn là cái gà mờ. Mà trên thực tế, mặc dù đây là một cái địa tiên nhiều như chó, thiên sư khắp nơi trên đất đi, thời đại, nhưng chân chính có thể tới địa tiên cũng không nhiều. Đứng đầu nhất mấy vị kia chính mình lúc trước chỉ có thể ngưỡng mộ như Trương Vũ, Diệp Thần, Thu Phong bọn người, kỳ thật đa số cũng chỉ là địa tiên cảnh giới, chẳng qua là thượng giai mà thôi. Lúc trước chính mình ở trước mặt bọn họ liền tiểu đệ cũng không tính. Bây giờ lại kém bất quá nửa cái thê đội. Đương nhiên mấy cái kia đỉnh cấp hay là xa không thể chạm. Nhưng nhân số không nhiều. Chính mình thực lực này đặt ở toàn bộ pháp thuật giới, 50 người đứng đầu chưa chắc có. Nhưng 100 người đứng đầu thỏa thỏa là tiến đi. Nói cách khác, Minh Tại về mặt thực lực đã bước vào cường giả hàng ngũ. Mặc dù là ở cuối xe, phát hiện này đem Diệp Tiểu Mộc chính mình giật nảy mình. Tô Yên nhìn hắn biểu lộ không đúng, hỏi, ngươi sao thế? Ngạch, không có gì, chỉ là có chút cảm giác như là đang nằm mơ. Diệp Tiểu Mộc gãi cái ót, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Cái này cũng bình thường a, ngươi nhập môn quá muộn, nhìn thấy bất luận cái gì người đồng lứa đều so ngươi lợi hại. Ngươi không nghĩ tới có thể cái sau vượt cái trước. Gặp Diệp Tiểu Mộc không ngừng gật đầu. Tô Yên thè lưỡi, nói ra, nhưng ta nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày như vậy. Cũng tin tưởng mình có thể làm được. Sau đó thành công, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.